Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2368, Long tộc vương tộc. Chương 2372, Long tộc vương tộc. Lâm Phong bọn họ dần dần tới gần huyết đế thành. Ở tòa này màu máu trong thành trì, khi thì có thể nhìn thấy cường giả bóng người ra vào. Hơi thở của bọn họ đều phi thường đáng sợ. Đế cảnh người đều cực kỳ biết điều. Huyết đế thành chính là hỗn loạn chi thành. Người tới nơi này rất nhiều đều là đi tới thần mộ. Vì lẽ đó nhân vật lợi hại nhiều vô cùng. Tòa thành này, người có thể nhìn thấy rất nhiều tán tu cổ thánh dấu chân xuất hiện. Bọn họ trong ngày thường ở thế giới các góc bên trong. Thế nhưng một khi có người muốn tiến vào thần mộ, sẽ hội tụ tới nơi này. Ngao Thương Hải mở miệng nói, ta quá yêu giới, cũng thường xuyên có một ít nhân vật lợi hại đi tới nơi này. Vì thăm dò thần mộ, này cái gọi là thần chi nghĩa địa. Thần mộ bên trong thật sự mai táng có thần linh sao? Lâm Phong tò mò hỏi, Ngao Thương Hải chính là Long tộc thái tử. Hắn biết đến một ít bí ẩn tất nhiên sẽ nhiều vô cùng. Thần mộ bên trong ta ở mấy ngàn năm trước đi vào một lần. Xác thực có di tích của thần. Hơn nữa, ngươi sẽ thấy thần thân ảnh. Để ngươi hầu như sẽ không đi hoài nghi. Nhưng có phải là thật hay không chính thần linh? Liền không có ai biết. Ngao Thương Hải cười nói. Làm cho Lâm Phong con ngươi lấp lóe dưới. Thật sự có di tích của thần. Thậm chí có thể nhìn thấy thần thân ảnh. Bảy đại cấm địa đều là cực kỳ địa phương nguy hiểm. Mới được khen là cấm địa. Bước vào giả tử vong xác suất rất lớn. Tiền bối đã tiến vào trong đó. Này thần mộ nguy hiểm cỡ nào? Ngoặc kép, thần mộ cùng cái khác cấm địa không giống. Là võ tu tối đồng ý lang bạt cấm địa. Tương tự ta qua yêu giới cấm địa. Thái cổ ma quật đi vào liền rất khó sống sót đi ra. Hoặc là ngã xuống, hoặc là trở thành ma vương con rối. Sông hằng thời gian, càng là thần bí khó lường. Cùng câu đố giống như vậy, thần mộ không giống nhau. Nguy hiểm trong đó càng nhiều chính là đến từ tiến vào nhân loại ở bên trong võ tu. Bọn họ rất đáng sợ. Thần chi nghĩa địa, có thần di tích, hơn nữa không ngừng một vị thần linh. Bọn họ phân ra chiến trường. Để tiến vào bên trong người chém giết, đi mê hoặc ngươi, nhưng có người nói bên trong cũng xác thực tồn tại kỳ ngộ. Bất quá ta lần trước có thể không số may như vậy. Đúng là nhiều lần suýt nữa bị người giết chết đi. Ngao Thương Hải rất là bình tĩnh nói, Lâm Phong phảng phất có thể tưởng tượng đến hắn trải qua nguy hiểm. Như Ngao Thương Hải nhân vật lợi hại như thế. Ngẫu nhiều lần suýt nữa bị người giết chết đi. Bên trong nguy hiểm không thể nghi ngờ. Nói như vậy đế cảnh người đi vào chẳng phải là chắc chắn phải chết. Lâm Phong lại hỏi một tiếng. Ngao Thương Hải nở nụ cười dưới nói. Vậy cũng không nhất định. Ta liền nghe nói qua có đế cảnh người yếu số may đến nghịch thiên. Sau khi đi vào tiến vào một cái thần di tích bên trong. Trăm năm sau khi đi ra liền thành nhân vật không tầm thường. Chuyện như vậy cũng sẽ phát sinh. Lâm Phong ánh mắt ngưng dưới. Lập tức cười lắc lắc đầu. Thế giới này xác thực không cái gì là không thể. Nếu như thật sự có thần linh di tích. Để một người lột xác đó là chuyện dễ dàng. Được rồi, chúng ta đi xuống đi. Ta cũng biết quãng thời gian trước nghe nói khung dục đến rồi nơi này chuẩn bị bước vào thần mộ bên. Trong, hy vọng có thể tới kịp đi. Ngao Thương Hải nhàn nhạt nói tiếng. Lập tức bọn họ đạp bước mà xuống. Đi vào đến huyết đế trong thành. Bước chậm ở trong thành. Một luồng mạnh mẽ tinh lực phi thường nồng nặc. Khi thì có không ít người ánh mắt hướng về bọn họ phóng tới. Con mắt đều là phi thường sắc bén. Bất quá tựa hồ cảm giác được mấy người bọn họ đều không phải nhân vật dễ trêu chọc. Dù sao cũng chẳng có ai dám tới quấy rầy. Quả nhiên là làm hỗn loạn chi thành. Lâm Phong nhìn thấy bất kể là bầu trời vẫn là trên mặt đất, khắp nơi đều có người ở chiến đấu, không khỏi không nói gì. Hơn nữa rất nhiều người đều là trực tiếp tiến lên đánh cướp. Đi tới huyết đế thành người căn bản cũng không có một điểm nguyên tắc. Đương nhiên, huyết đế trong thành chỉ nhận thực lực, một thanh âm tự ở đáp lại Lâm Phong. Lập tức, ở tại bọn hắn phía trước, có một nhóm bóng người chạm ở trên hư không. Người cầm đầu khí tức đáng sợ, càng là thánh cảnh nhân vật. Trong con người của hắn phảng phất có huyết quang, nhìn chằm chằm Lâm Phong ba người nói, cực kỳ khí chất phi phàm, phản pháp quy chân, không có khí tức tiết lộ, nói vậy đều đã siêu phàm nhập thánh, là thánh cảnh nhân vật, vừa vặn chúng ta lần này chuẩn bị bước vào thần mộ, còn thiếu ít người tay, đi theo chúng ta đi, cướp người. Lâm Phong hơi có chút kinh ngạc. Hiện tại những người này không cướp giật thiên tài địa bảo, trực tiếp cướp người, để bọn họ cùng đối phương đi. Các ngươi là cái nào cỗ thế lực người, xem có hay không có tư cách để chúng ta đi với các ngươi. Chỉ thấy Ngao Thương Hải mở miệng hỏi, huyết thánh Âu Nguyệt người, chúng ta đế huyết minh thực lực các ngươi không cần hoài nghi. Đối phương đáp lại nói rằng, làm cho Ngao Thương Hải vẻ mặt lóe lên, huyết thánh Âu Nguyệt, cái tên này là càng ngày càng không có tiền đồ, dĩ nhiên chạy đến nơi đây làm Sơn Đại Vương, thành lập đế huyết minh, tốt lắm, chúng ta liền tùy các ngươi đi một chuyến đi. Âu Nguyệt chính là một vị khá là có danh tiếng đại thành thánh vương nhân vật, đã biến mất rồi ngàn năm, người bên ngoài rất ít biết hắn ở nơi nào. Không nghĩ tới đến rồi này huyết đế thành thành lập thế lực, chỉ sợ là vì muốn thăm dò thần mộ, đột phá hắn hiện tại gặp phải bình cảnh. Thiên Như kiếm quay về Lâm Phong truyền âm một tiếng, làm cho Lâm Phong ánh mắt ngưng dưới, rất là kinh ngạc, này đế huyết minh Âu Nguyệt lại vẫn là cái đại nhân vật. Hả, cái kia cầm đầu thánh cảnh nhân vật Vi hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Lâm Phong bọn họ tốt như vậy nói chuyện. Lập tức chỉ thấy hắn nở nụ cười dưới nói, yên tâm, đế huyết minh sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Dứt lời, bọn họ thân hình hướng phía trước lấp lóe. Lâm Phong các loại người tùy tùng sau lưng bọn họ. Không lâu lắm, chư người đi tới một mênh mông màu máu cung điện trước. Mênh mông cung điện có 99 tầng cầu thang. Hai vị huyết long đứng sững ở cái kia, cực kỳ uy vũ, đến, đi theo ta đi, chỉ thấy phía trước đoàn người bóng người rơi xuống đất, quay đầu lại quay về Lâm Phong bọn họ nói, đi thôi, theo ta tiến vào, nhưng mà hắn phát hiện, Lâm Phong ba người cũng không có nhúc nhích, đứng ở đó mục chỉ nhìn hắn, rất là bình tĩnh, để Âu Nguyệt đi ra thấy ta, Ngao Thương Hải nhàn nhạt nói tiếng. Làm cho người kia ánh mắt ngưng dưới, híp mắt, chỉ thấy hắn mở miệng nói, các hạ, nơi này nhưng là đế huyết minh, các ngươi, tựa hồ không phải cam tâm tình nguyện đi theo ta, mà là tìm đến cha đi, ngươi nói đúng, Thiên Như kiếm nhàn nhạt nói tiếng, vẻ mặt bình vô cùng yên tĩnh, làm cho cái kia thánh cảnh nhân vật khí tức đột nhiên tỏa ra. Cuồn cuộn hướng về bên này đập tới. Các ngươi là người nào? Hiển nhiên, này thánh cảnh nhân vật tự cũng ý thức được mấy người này không giống bình thường. Lạnh lùng hỏi, ngươi để hắn lăn ra đây liền biết rồi. Ngao Thương Hải nở nụ cười dưới, làm cho cái kia thánh cảnh nhân vật nhíu mày lợi hại hơn. Lạnh nhạt nói, vậy sẽ phải trước tiên thử xem thực lực của các ngươi. Dứt lời. Chỉ thấy thân thể của hắn phóng lên trời, vòng trời bên trên huyết vân rít gào mà động, hóa thành thiên uy, đột nhiên hội tụ thành màu máu trường mâu. Ta đến đây đi, Lâm Phong nhàn nhạt nói tiếng, bước chân hướng phía trước hơi đạp một bước, đột nhiên bóng người của hắn biến mất không còn tăm hơi. Ra bây giờ đối phương trước người cách đó không xa, nhanh đến cực hạn, giết. Người kia nộ quát một tiếng, khủng bố màu máu trường mâu xuyên qua thiên địa. bay thẳng đến Lâm Phong giết tới, càng hóa thành một thanh chọc thủng trời huyết mâu, từ trên vòm trời trực tiếp xuyên hạ xuống, uy thế cực kỳ khủng bố. Lâm Phong bàn tay hướng về bầu trời duỗi ra, hóa thành khủng bố bàn tay khổng lồ ấn, trong giây lát đem trường mâu trực tiếp trói lại đến. Ánh mắt của hắn cực kỳ đáng sợ. Tình cảnh này làm cho cái kia thánh cảnh nhân vật sắc mặt đột nhiên trở nên thương biến thành màu trắng. Lâm Phong, ở trong ba người hẳn là còn trẻ nhất một vị, hơn nữa vẫn cho hắn rất bình tĩnh cảm giác. Hắn đều đáng sợ như vậy, cái kia hai người khác có thể sẽ càng thêm khủng bố. Ngươi không phải là đối thủ, để Âu Nguyệt ra đến nói chuyện đi. Lâm Phong ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm đối phương, người kia vẻ mặt cứng ngắc, nhìn Lâm Phong bàn tay lớn bắt huyết mâu, không có gì để nói, nhưng mà đúng vào lúc này hậu, từng luồng đáng sợ khí tức lan tràn ra, chỉ thấy vài vị thánh cảnh nhân vật bước chậm lại đây. Khí tức đáng sợ, làm cho Lâm Phong phi thường kinh ngạc, huyết đế trong thành một cái đế huyết minh. Không phải gia tộc, mà là tạm thời ngưng tụ mà thành thế lực, dĩ nhiên có thể so với một cái cổ lão thánh vương tộc. Ai muốn thấy ta? Chỉ nghe một thanh âm từ vòm trời bên trên vang lên. Lâm Phong bọn họ ngẩng đầu lên, liền thấy trong hư không xuất hiện một vị bóng người, yêu dị mạnh mẽ, người chính là Âu Nguyệt. Ngao Thương Hải đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn hư không, hỏi. Ngươi là người phương nào? Âu Nguyệt nhìn xuống Ngao Thương Hải trang phục, cùng với cái kia vương miện, không khỏi khẽ nhíu mày lên. Này trang phục hắn chưa từng thấy, nhưng có chút giống là quá yêu giới long tộc trang phục. Ta là ai không trọng yếu, ta có chuyện cần ngươi đến làm. Ngao Thương Hải bình tĩnh nói tiếng, hắn sở dĩ tới nơi này, chính là vì để cho đế huyết minh đi giúp bọn họ tìm khung dục. Như vậy sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Khẩu khí thật là lớn. Âu Nguyệt lạnh rên một tiếng, chỉ thấy trên người hắn tràn ngập ra một luồng đáng sợ khí vương giả tức. Vòng trời bên trên xuất hiện từng vòng đáng sợ mặt trăng. Thiên đất phảng phất đều lờ mờ tối tăm lên. Cái kia từng vòng nguyệt quang trực tiếp bao phủ ở Ngao Thương Hải trên người, cực kỳ yêu dị. Làm can, Ngao Thương Hải ngẩng đầu nhìn hướng về bầu trời từng vòng yêu nguyệt. Thân thể phóng lên trời, rít gào một tiếng, bàn tay trong giây lát hướng về một vòng yêu nguyệt đánh tới. Tiếng rồng ngâm rung động thiên địa, phảng phất một vị viễn cổ cự long trực tiếp đánh về phía yêu nguyệt. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, trên vòng trời mặt trăng đều vỡ vụn nổ tung ra. Long tộc người, Âu Nguyệt khẽ nhíu mày, lạnh lùng nói, ngươi là long tộc vương tộc. Hanh, Ngao Thương Hải quát lạnh một tiếng, lập tức vòm trời bên trên, phảng phất xuất hiện từng vị kim long, mọc ra ngũ trảo, hướng về cái kia từng vòng yêu Nguyệt chộp tới. Chỉ thấy yêu Nguyệt không ngừng phá nát nổ tung, yêu Nguyệt sắc mặt khó coi. Quả nhiên là long tộc vương tộc ngũ trảo kim long, thật mạnh lực công kích. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.